Đại Mộng Chủ, chương 788, Tiên Hạnh, góc truyện audio.com. Lúc đầu ta cũng không tin lão nhân, nhưng lần này đi Tây Vực gặp chiêm quả cùng kinh lịch những chuyện này, khiến ta cảm thấy lão nhân đoán mệnh kia nói như vậy, có lẽ cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Thẩm Lạc nhìn Viên Thiên Cương cùng Trình Giảo Kim một chút, nhẹ nhàng nói. Việc này quan hệ trọng đại, bất kể có trùng hợp hay không cũng phải coi trọng. Trình Quốc Công, sau đó hãy bẩm báo việc này với bệ hạ đi. Viên Thiên Cương im lặng một lát nói với Trình Giảo Kim. Được, Trình Giảo Kim gật đầu đáp ứng. Trình Quốc Công, trước đó tại hạ nhờ ngài tìm kiếm người cổ tay mang ấn ký hoa mai, không biết có đầu mối chưa? Thẩm Lạc nhìn về phía Trình Giảo Kim, chen vào hỏi. Nhân khẩu Trường An thành nhiều đến mấy triệu, tìm nữ tử có cổ tay mang theo ấn ký hoa mai thực sự. Rất khó khăn, còn chưa có đầu mối. Trình Giảo Kim nhíu mày lắc đầu. Liên quan tới việc này, tại Tây Vực ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngày đó tại địa phủ đại chiến cùng Kính Hà Long Vương, tại hạ từng tiếp xúc với nữ nhi Kính Hà Long Vương là Mã Tú Tú, trên cổ tay nàng này tựa hồ có vết sẹo hình dạng hoa mai. Thẩm Lạc nói, thật chứ, ánh mắt Trình Giảo Kim ngưng tụ, hẳn là không sai, ấn ký hoa mai kia ta vẫn cho là các loại như hình xăm, lần này tại Xích Cốc Thành nhìn thấy tay một người mang vết sẹo, lúc này mới ý thức được vết sẹo cũng có khả năng, bởi vậy mới nhớ tới Mã Tú Tú kia. Thẩm Lạc nói, Trình Giảo Kim nhìn về phía Viên Thiên Cương, con mắt Viên Thiên Cương nhắm lại, lập tức chậm rãi gật đầu. Nếu Mã Tú Tú kia khả nghi, vậy ta lập tức phái người đi điều tra tung tích của nàng. Trình Giảo Kim trịnh trọng gật đầu, các ngươi một đường vất vả rồi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thi thể chiêm quả này cứ lưu lại nơi đây, chuyện phía sau cứ giao cho chúng ta xử lý là được. Viên Thiên Cương vung phất trần lên nói, Viên Quốc Sư xin chờ một chút, còn có một chuyện muốn làm phiền hai vị hỗ trợ. Bạch Tiêu Thiên đột nhiên nói, à chuyện gì, Trình Giảo Kim nhìn lại, đây cũng không phải là chuyện của ta, mà là Thẩm Đạo Hữu, lúc trước hắn vì ngăn cản chiêm quả. Bạch Tiêu Thiên nhìn Thẩm Lạc một chút, sau đó kể lại trong đại chiến hắn sử dụng bí thuật hao tổn thọ nguyên, còn có chuyện phục dụng bát giác liên diệp nhưng không cách nào gia tăng thọ nguyên. Trình Giảo Kim nghe lời này, lập tức lách mình bay đến, đưa tay bắt lấy cổ tay Thẩm Lạc, một dòng nước ấm hùng vĩ quán chú vào, vô cùng nhanh chóng lưu truyền một vòng trong cơ thể hắn. Hồ nháo, bề ngoài kinh mạch ngươi không việc gì, nhưng bên trong đã héo rút mà bản mệnh nguyên khí hỗn tạp không tinh khiết, ngươi nhiều lần thi triển qua loại bí thuật hao tổn thọ nguyên này, sau đó lại dùng bảo vật tăng thọ đền bù tuổi thọ, đúng không? Ánh mắt Trình Giảo Kim sáng lên kinh hãi, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc trầm giọng quát. Thẩm Lạc im lặng, nhẹ gật đầu. Bản mệnh nguyên khí chính là căn bản tính mệnh, há có thể tùy ý loạn động, những đồ vật tăng thọ kia mặc dù có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng cũng sẽ tiêu hao tiềm lực sinh mệnh của ngươi, càng phục dụng đồ vật diên thọ thì hiệu quả càng ngày càng kém, ngươi sao có thể hồ nháo như vậy? Thần sắc Trình Giảo Kim phẫn nộ nhưng lại thương tiếc, Thẩm Lạc thầm nghĩ phục dụng quá nhiều đồ vật diên thọ quả nhiên cũng có chỗ hại. Vậy tình huống Thẩm huynh còn có thể chữa? Không, Bạch Tiêu Thiên nghe vậy sắc mặt khẩn trương, hỏi. Thẩm Lạc cũng nhìn về phía Trình Giảo Kim, trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Trình Giảo Kim nhíu mày trầm ngâm thật lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm tiểu hữu lần này hao tổn bản mệnh nguyên khí quá lớn, ta không có biện pháp gì có thể khôi phục. Trái tim Thẩm Lạc bỗng nhiên co quắp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn trong mộng cảnh, bên ngoài mộng cảnh khắc khổ cố gắng, cơ hồ bỏ ra đại giới gấp đôi người khác, kinh lịch nguy hiểm lấy tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng, thật vất vả hiện tại đạt được một chút thành tựu, lại rơi vào kết cục này. Nếu như thọ nguyên chỉ còn 3-4 năm, vậy cường đại tới đâu cũng không có ý nghĩa gì. Các người gấp cái gì, ta không có cách, nơi này không phải còn có Viên Quốc Sư sao? Quốc Sư, người có biện pháp không? Trình Giảo Kim nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên khó coi, trấn an một câu, nhìn Viên Thiên Cương hỏi. Viên Thiên Cương đi tới, vùng phất trần lên, một đạo bạch quang bao phủ lại thân thể Thẩm Lạc chậm chậm lưu động, sau một lát lóe lên biến mất. Thẩm tiểu hữu tổn thương xác thực khó khôi phục, bất quá cũng không phải không có biện pháp, lão trầm ngâm một chút nói, thật chứ, xin Viên Quốc Sư chỉ giáo. Thẩm Lạc nghe vậy, sắc mặt vốn tái nhợt không gì sánh được khôi phục một chút, khom người thi lễ một cái. Thẩm tiểu hữu không cần đa lễ như vậy, lần này ngươi bị thương nặng, chính là vì thiên hạ thương sinh, chúng ta lẽ ra phải tương trợ. Viên Thiên Cương dựng thẳng trường lên, đáp lễ lại, muốn trị liệu nội thương này, cần hoàn thành hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tu luyện công pháp thần. Mộc Ân Trạch công pháp này chính là bí truyền sư môn ta, có thể thu lấy tinh hoa thảo mộc bổ dưỡng nhục thân, an dưỡng thương thế. Mà tu luyện tới chỗ cao thâm càng có thể tẩy luyện bản mệnh nguyên khí, khứ tao tồn tinh, vừa vặn thích hợp điều trị tình huống ngươi bây giờ. Viên Thiên Cương dừng một chút tiếp tục nói,